Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 267, có thể đụng tay đến hy vọng. Canh ba, đột nhiên vang lên tiếng cười kinh động sở hữu đả tọa điều tức người. Mọi người nhao nhao từ lúc tọa bên trong tỉnh táo lại. Lúc này, trong huyệt động nguyên bản rất là an tĩnh. Cho dù nói chuyện, mọi người cũng đè nén thanh âm. Dù sao, đả tọa điều tức kiêng kỵ nhất quá mức tranh cãi ầm ĩ. Mà cái này tiếng cười lại không để ý chút nào kỵ mọi người cảm thụ. Hi hi hi hi, tiếng cười không ngừng, tất cả mọi người nghi hoặc địa. Mà, nhìn xung quanh bốn phía, thanh âm này, rõ ràng giống như một tiểu cô nương tiếng cười. Thật là, nơi đây lúc nào tới tiểu cô nương? Ai, ai ở nơi này cười? Không biết tất cả mọi người đang ngồi điều tức, lập tức sẽ chạy đi. An tĩnh lại. Một nam tử lạnh lùng nói, nhưng mà, tiếng cười nhưng không có dừng lại, để cho người ta lỗ chân lông vẻ sợ hãi đúng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, thanh âm này tại toàn bộ động vọng lại, cũng không phải là người nào phát ra ngoài. Liền trước mặt mọi người người có chút không biết làm sao thời điểm. Chỉ thấy tiểu cô nương tiếng cười dừng lại, tất cả mọi người có chút thở phào một cái, lần nữa bắt đầu đả tọa điều tức. Nhưng mà, tất cả mọi người còn không có tiến vào trạng thái thanh âm. Một cô gái trẻ tuổi thanh âm vang lên nói. Oa, đây chính là cực hàn chi địa a. Một hạt cát ách thanh âm nam tử nói. Đây chính là, tại khàn khàn thanh âm nam tử về sau. Vô số náo nhiệt thanh âm vang lên. Cực hàn chi địa, đây là cực hàn chi địa. Bất tử chi mật nguyên lai là thật. Bọn hắn không có gạt chúng ta. Tiếng ồn ào âm đi qua, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mọi người nghi ngờ cùng nhìn nhau lấy, sẽ phải lại lần đả tọa điều tức, một hồi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ giọng nam vang lên nói. Cha, chúng ta đã đến cực hàn chi địa, ngươi chờ một chút, cha con chúng ta nhất định có thể đủ gặp nhau, đến lúc đó chúng ta cùng đi gặp mẫu thân, chúng ta một nhà đoàn tụ, Tần Tinh Văn đột nhiên nói. Cái này cùng Hải Sâm Thận Lâu cảnh tượng rất giống. Ta muốn, huyệt động này bên trong lớn tiếng đồng loạt là ở chúng ta phía trước tới những cái kia tiền bối. Lưu lại, chúng ta một thanh âm nói chuyện. Chúng ta thanh âm bao trùm bọn hắn thanh âm. Chúng ta đều an tĩnh lại. Hẳn là sẽ nghe được càng nhiều thanh âm. Mọi người nghe Tần Tinh Văn vừa nói như vậy. Đều im lặng không lên tiếng. Chỉ chốc lát sau. Quả nhiên càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Bất tử chi mật gần trong gang tấc. Ta nhất định muốn đạt được. Mẫn Nhi, lần này vợ chồng chúng ta cùng đi đến cái chỗ này. Tương lai ở nơi này an cư xuống đây đi. Phu quân, chúng ta lần này có thể rất mau trở về đi thôi. Ta thật lo lắng Phương Nhi ở nhà một mình sẽ biết sợ. Đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh thì có thể trở về. Chỉ cần tìm được bất tử chi mật, chúng ta lập tức chạy trở về, sẽ không để cho Phương Nhi một cá nhân chờ quá lâu. Có bất tử chi mật, ta là có thể cha mẹ bọn hắn lần nữa đoàn tụ. Lần này, ta sẽ không lại xuất môn, ta nhất định sẽ đi cùng bọn hắn đến già. Trường sinh, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, ta chỉ là muốn có được sống lâu hơn mệnh đột phá càng cao võ học. Mặc kệ đi chỗ nào, ta chỉ cần cùng với ngươi, cực hàn chi địa, hoặc là lại là chúng ta bắt đầu lại cuộc sống mới địa phương. Đủ loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, phảng phất náo nhiệt chợ đồng dạng, mọi người từng cái mắt lộ vẻ khao khát. Tần Tinh Văn nói không sai, những thứ này tiền nhân đều giống như bọn họ đi tới cực hàn chi địa. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân tìm kiếm bất tử chi mật. Nguyên bản mọi người cho rằng chỉ có bọn họ kích động bất an. Nhưng mà, hiện tại xem ra, trước đây các tiền bối cũng đều cùng bọn họ ôm đồng dạng tâm tình. Nghĩ thu được bất tử chi mật sau đó đủ loại cuộc sống hạnh phúc. Mọi người từng cái trên mặt hiện lên nụ cười. Uông Minh nhìn lấy một màn này. Từ lúc tọa điều tức bên trong tỉnh táo lại. Đứng lên cười nói. Tốt, bất tử chi mật gần ngay trước mắt. Mọi người cần phải nắm chắc cơ hội. Chờ một chút, ta có nghi vấn. Mộ Hàm Hương đột nhiên nói. Uông Minh trong ánh mắt xẹt qua một tia lãnh mang. Sắc mặt không vui nói. Ngươi lại có vấn đề gì? Mộ Hàm Hương nói. Mỗi 3 năm một lần đi trước cực hàn chi địa chúng trong cao thủ. Cần phải đều có mấy cái đạo thánh cao thủ cấp bậc tồn tại a. Nghe Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy. Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn mấy người cũng phản ứng kịp. Mộ Dung Hồng sắc mặt trở nên lạnh lùng nói. Bây giờ chúng ta dừng một chút đi một chút có 5 lần a. Chỉ ít đi qua 4 ngày. Gia Gia ta cùng Tạ Khánh tiền bối đám người theo lý sớm nên đuổi theo chúng ta. Bọn hắn cũng không phải là đi đánh chết động vật biển. Chỉ là xua đuổi động vật biển. Hơn nữa, chúng ta đã sớm thoát ly động vật biển phạm vi công kích. Bây giờ đã qua lâu như vậy, bọn hắn lại không đuổi theo. Không cảm thấy kỳ quái sao? Trình Thanh Hàn nói, nhất vấn đề mấu chốt đúng. Mọi người có chú ý đến hay không? Nhiều như vậy trong tiếng nghị luận, tựa hồ cũng không có bất kỳ người nào nói về đạo thánh phía trên tồn tại. Nếu như Tạ Khánh tiền bối nhóm cao thủ tại lời nói, đối mặt với cực hàn chi địa gần ngay trước mắt bất tử chi mật, ta không tin giữa bọn hắn không có giao lưu. Nếu như một hai lần, chúng ta có thể quy kết làm mấy cái kia tiền bối vừa lúc là không thích giao lưu chi nhân. Thật là cái này hơn 200 năm. Mỗi 3 năm một lần, cộng lại chỉ ít cũng có gần hơn 200 vị đạo thánh cấp bậc tiền bối a. Làm sao có thể một cái nói chuyện tình yêu mọi người không có? Tần Tinh Văn cũng nói, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, trong huyệt động lại vang lên đủ loại thanh âm. Nhưng mà, quá gần nửa canh giờ, mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như thật đúng là không có nghe được bất luận cái gì về đạo thánh tu vi người đối thoại. Vấn đề này Lam cô nương phải cùng mọi người nói qua a. Đối mặt với tất cả con tin nghi ánh mắt, Uông Minh vẻ mặt không lành mà quét coi liếc mắt Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn hai người. Nói, mọi người đều biết, linh thú tồn tại rất cường hãn cảm ứng khí tức năng lực. Riêng là xa lạ khí tức. Động vật biển là cực hàn chi địa cường đại nhất linh thú tồn tại. Chúng nó đối nhân loại chúng ta khí tức cảm ứng mẫn cảm. Mỗi lần cảm ứng được chúng ta tồn tại, bọn hắn liền sẽ phát động đủ loại công kích, ý đồ thôn phệ chúng ta. Mỗi lần ngay tại chúng ta sắp đến cực hàn chi địa phụ cận thời điểm, đối với chúng ta không có khả năng làm cho tất cả mọi người dừng lại đánh chết động vật biển. Dù sao, chúng ta tới không phải vì chu diệt động vật biển. Cho nên, chúng ta mỗi lần chỉ có thể mượn đạo thánh cao thủ cấp bậc cho chúng ta xua đuổi đi những thứ này. Động vật biển, lấy bảo đảm chúng ta nhanh hơn thêm bình an địa, mà, đạt được cực hàn chi địa. Nói đến, mỗi lần đến đây cực hàn chi địa đạo thánh cấp bậc tiền bối đều là chúng ta mỗi lần tới người khác. Kính dâng rất nhiều. Đây cũng là vì sao tàu phá băng tầng thứ 6 đều là tặng cho những thứ này đạo thánh tiền bối ở riêng địa phương. Uông Minh nói xong, hướng phía huyệt động đi ra bên ngoài nói. Các ngươi nếu như còn hoài nghi, cứ tiếp tục lại nơi đây đợi tốt. Bản tọa sao nói là, bởi vì đạo thánh thực lực tại phía xa mọi người phía trên. Cho nên nếu như mang theo mấy vị đạo thánh chạy đi, chúng ta căn bản liền sẽ không đi đường này. Mà là đi tắt đi. Nghe Uông Minh vừa nói như vậy, nhìn lại hắn đã tức giận ly khai, mọi người cũng đều đứng lên theo sau. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương đám người cùng nhìn nhau lấy, cuối cùng chỉ có thể cùng đi theo đi lên. Mọi người dừng một chút đi một chút lần nữa đi về phía trước 10 lần. Khi mọi người lần nữa đứng ở một cái huyệt động thời điểm, Mộ Hàm Hương cùng rất nhiều võ thánh cấp bậc cao thủ đồng dạng có chút không nhịn được. Tại cực hàn chi địa, bên trong kinh mạch linh khí vẫn luôn bên ngoài thả, mỗi lần dừng lại thời gian lại ngắn, linh khí càng phát ra khô kiệt, mà Mộ Hàm Hương so người khác còn cần phóng ra ngoài nhiều hết mức một ít. Vì bảo vệ trong bụng hài tử, nàng không chỉ là dùng linh khí bao trùm ở phần bụng, thậm chí đem toàn bộ mọi người bao trùm ở. Tới hiện tại, Mộ Hàm Hương trong cơ thể linh khí gần như khô kiệt. Riêng là hiện tại, người khác còn có thể dựa vào lấy một chút cháo nóng thư giãn một thời gian ngắn. mà Mộ Hàm Hương lại cự tuyệt ăn cháo nóng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.